Côn Luân Ma Chủ tập 82. Sở Hưu, Lã Phụng Tiên và Tạ Tiểu Lâu hàn huyên một hồi, thuận tiện giới thiệu hắn cho Phượng Thất Thiếu. Có điều thái độ của Phượng Thất Thiếu đối với Tạ Tiểu Lâu lại lãnh đạm hơn so với Sở Hưu và Lã Phụng Tiên rất nhiều. Chỉ chào hỏi một câu rồi thôi, cũng không nói nhiều như bình thường. Đừng nhìn Phượng Thất Thiếu có vẻ hơi ngu ngốc, thực tế bản thân của hắn là người vô cùng kiêu ngạo, kiếm đạo thiên thành. Đúng như lúc trước hắn nói, trên Long Hồ Bảng không mấy ai được hắn để trong mắt. Hắn đã lĩnh giáo thực lực của Sở Hưu, đủ để nhận được sự công nhận của hắn. Lã Phụng Tiên mặc dù chưa từng giao thủ, cũng chưa từng tiếp xúc, có điều cũng trong 10 hạng đầu trên Long Hồ Bảng. Tóm lại, chắc chắn không hề yếu. Hơn nữa quan trọng nhất là Lã Phụng Tiên có dung mạo khiến cho kẻ tự luyến như Phượng Thất Thiếu cũng phải mặc cảm. Chỉ riêng điểm đó đã đủ cho Phượng Thất Thiếu tán thành Lã Phụng Tiên. Tạ Tiểu Lâu thân là đệ tử Trần Thanh Đế, cũng là người trong 20 trên Long Hồ Bảng. So với những người khác, đương nhiên hắn là tuấn kiệt trẻ tuổi xuất sắc trên giang hồ, nhưng so với đám người Phượng Thất Thiếu vẫn kém hơn một cấp bậc. Bất quá, bản thân Tạ Tiểu Lâu lại chẳng hề để ý. Hắn thấy đây là kiếm thủ Phượng Thất Thiếu đứng hạng 3 trên Long Hồ Bảng, có tư thái lãnh ngạo như vậy cũng hết sức bình thường, như vậy mới phù hợp với thân phận Phượng Thất Thiếu. Đương nhiên, nếu Tạ Tiểu Đâu biết bản tính của Phượng Thất Thiếu ra sao, chắc chắn sẽ có cảm giác hình tượng sụp đổ. Trong khai sơn tế tổng gia, người trên tới cũng đã tới. Một võ giả trẻ tuổi hơn 20 tuổi của đồng gia đi tới, chắp tay với mọi người xung quanh rồi nói: "Chư vị, khai sơn tế sắp bắt đầu rồi, chư vị gì giá tới sau núi thôi." Người trong nội đường bắt đầu đứng dậy, cùng võ giả trẻ tuổi kia bắt đầu di chuyển tới sau ngọn núi của đồng gia. Lúc này sau núi đã tụ tập không ít người, ngoại trừ là đệ tử của đồng gia, còn vài tông sư võ đạo khác. Đối với đồng gia, khai sơn tế là một đại sự, cho nên mời thêm vài vị tông sư võ đạo tham gia cũng có thể đề phòng nguy hiểm hơn. Hơn nữa quy củ của khai sơn tế là võ giả tới đây hỗ trợ phát hiện bất cứ thứ gì cũng trực tiếp thuộc về bọn họ. Đương nhiên chỉ lấy được những thứ cầm đi được, một số thứ không cầm đi được để thuộc về đồng gia. Cứ như vậy, hai bên đều không hề thiệt thòi. Trong cửu đại thế gia, thực lực đồng gia thuộc tầm giữa, có hai tông sư võ sư trấn giữ. Trong đó, lão tổ đồng gia tuổi tác khá là lớn, ở lại bảo hộ Doanh Bạch Lộc. Còn là gia chủ đồng gia đang tuổi trang niên thì vẫn dẫn theo đệ tử phá núi đốn rừng. Sau khi bọn Sở Hưu tới nơi đây, một võ giả bên cạnh đồng Tề Khôn thấy Sở Hưu, sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói: "Sở Hưu, ngươi có dám ở lại Tây Sở, chẳng lẽ coi lời của lão phù như gió thoảng qua tai sao?" Tông sư võ đạo này chính là Phiêu Huyết Thần Đao Kiều Liên Đông. Hắn cũng là một trong những tông sư võ đạo được Cao Lăng đồng gia mời tới đây tham gia khai sơn tế. Sau lần trước ở Tử Nhân Cốc, Kiều Liên Đông cũng nghĩ càng không đúng, mình cứ thế bị Sở Hưu dọa cho bỏ đi, có phải đơn giản quá rồi không? Có điều lời này hắn đã nói ra miệng, hối hận cũng đã muộn, chuyện này coi như chấm dứt đi. Nhưng có thế nào hắn cũng không ngờ Sở Hưu lại xuất hiện ở Cao Lăng đồng gia này. Lúc trước hắn đã cho Sở Hưu mình một bậc thang rút xuống, chỉ cần Sở Hưu rời khỏi Tây Sở, chuyện này coi như chấm dứt. Nhưng giờ Sở Hưu lại xuất hiện ở đây, rõ ràng đang ép hắn xuất thủ. Sở Hưu thản nhiên nói: "Kiều tiền bối uy phong lớn thật, đất Tây Sở này là nhà của người hay sao? Mà người bắt được ai ở lại được, ai không ở lại được? Ta thấy ngay cả hoàng tộc Tây Sở còn không uy phong bằng người đâu." Kiều Liên Đông sắc mặt tối đen, lần trước bị Sở Hưu dọa đuôi, lần này hắn muốn xem Sở Hưu có thực lực đối đầu với tổng sư võ đạo không. Có điều lúc này gia chủ đồng gia đồng Tề Khôn lại hơi nhíu mày. Buổi trưa khai sơn tế sẽ cử hành, đây không phải là nơi cho người ta động thủ, cho nên đồng Tề Khôn lập tức giữ chặt Kiều Liên Đông lại mà nói: "Kiều huynh, người cũng là tiền bối lão luyện trên giang hồ, tội gì phải so đo với một võ giả tiểu bối như vậy chứ?" Kiều Liên Đông hừ lạnh nói: "Ta vốn không muốn so đo với tên tiểu bối này, nhưng tên Sở Hưu này lại hết lần này tới lần khác khiêu khích uy nghiêm của ta. Nếu ta không có làm gì, người bảo mặt mũi của ta vứt đi đâu chứ?" Đồng Tề Khôn không có ý hòa giải ân oán giữa Kiều Liên Đông và Sở Hưu. Hắn chỉ không muốn hai người này làm loạn khai sơn tế mà thôi. Đồng Tề Khôn nhìn Sở Hưu một hồi, bí mật truyền âm nói: "Kiều huynh, người hãy nể mặt ta, các người muốn giải quyết ân oán thì chờ sau khai sơn tế hắn nói. Đã chọn giờ lành rồi, nếu làm muộn đi, vậy điểm báo không được tốt đâu."

giác quan trời sinh như là con mắt, lỗ tai để phân biệt mọi thứ. Đám người thận trọng thăm dò theo hành lang phía trước mắt. Lúc này Phương Thất Thiếu lại đột nhiên ồ lên một tiếng. Bản thân hành lang này được chế tạo dựa theo phủ văn. Giờ mọi người đã đi qua nhiều ngã rẽ của hành lang này, quả thật không khác gì mê cung. Lúc này nghe Phương Thất Thiếu nói như vậy, bọn họ mới cảm ứng lại. Con đường họ đi qua quả thật giống một phủ văn. Là phủ văn gì? Sở Hưu hỏi. Phương Thất Thiếu xòe tay ra nói. Làm sao ta biết được? Ta chỉ tình cờ thấy được thứ tương tự trong trận pháp của Kiếm Vương Thành mà thôi. Đâu có nghiên cứu về thứ này. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trong Kiếm Vương Thành, ngoài trừ kiếm pháp, Phương Thất Thiếu không hứng thú với bất luận thứ gì. Giờ hắn nhận được một phủ văn trong hành lang đã rất không tệ rồi. Mọi người đi dọc theo hành lang kia, quả thực hành lang này như vô biên vô tận. Phương Thất Thiếu không ngừng lẩm bẩm, còn mẹ nó chứ, nơi này không phải mê cung khổng lồ đấy chứ. Người xây dựng cái này lúc trước đầu có lỗ thủng hay sao? Xây dựng mê cung này định phải chết ai sao? Bọn Sở Hữu không đáp lời, để mặc Phương Thất Thiếu làm nhảm một mình ở đây. Chỉ có Tạ Tiểu Lâu hơi kinh ngạc, vị kiếm thủ Phương Thất Thiếu cao ngạo lạnh lùng này sao giờ nói nhiều thế? Đúng lúc này, hành lang trước mắt mọi người rốt cuộc biến mất, một đầm nước âm u lạnh lẽo thay vào đó. Thiên tử vọng khí thuật của Sở Hữu bộc phát, hai mắt của y tỏa ra ánh sáng thần dị nhưng lại lập tức phai nhạt. Trận pháp nơi này không chỉ trấn áp cảm giác, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng bị trấn áp khiến thiên tử vọng khí thuật không thể thi triển ra. Tạ Tiểu Lâu ở bên cạnh nói, để ta thử xem. Nói xong Tạ Tiểu Lâu lấy một hạt giống ra ném vào trong đầm nước. Chỉ trong chớp mắt, hạt giống kia đã nở rộ, hóa thành một đóa hoa nhỏ màu trắng. Tạ Tiểu Lâu nói, đây là linh mộc hoa, vô cùng mẫn cảm với những thứ nguy hiểm. Nếu như trong nước có gì lạ thường, nó sẽ không nở đâu. Mọi người đều nhìn kỹ một lượt, quả thật không phát hiện có gì bất thường, bèn bước vào trong đầm nước, tiếp tục tiến lên phía trước. Đầm nước kia không sâu, chỉ tới eo mọi người. Năm người đi chừng nửa khắc đồng hồ đã xuyên qua đầm nước. Thứ xuất hiện trước mắt họ lại là một hành lang. Sở Hữu nhíu mày, có điều vẫn tiếp tục đi về phía trước. Sở Hữu thăm dò không ít di tích thượng cổ, nhưng mấy nơi đó không lớn như ngôi mộ trấn áp lão ôn hầu này. Không có bao nhiêu nguy hiểm, đừng nói những thứ như là hung thú, ngay cả cạm bẫy trận pháp cũng không có. Điểm duy nhất có vẻ không đúng là trận pháp này đang áp chế cảm giác cùng tinh thần lực của cả đám người này. Có điều chỉ là áp chế chứ không phải ăn mòn, không phải chuyện lớn gì. Tiếp tục đi một canh giờ sau, trong lòng Sở Hữu đột nhiên dâng lên cảm giác không đúng, vô cùng khó chịu. Hai mắt khép hờ, khi Sở Hữu mở mắt ra lần nữa, y lại đột nhiên xuất thủ. Hai tay Sở Hữu niết đại kim cương luân ấn đánh về phía Phương Thất Thiếu bên cạnh. Còn Phương Thất Thiếu như phát giác ra điều gì từ trước, thân hình như chiếc lá liễu lướt qua bên cạnh. Đại kim cương luân ấn của Sở Hữu đánh vào cách hành lang, làm phát ra một tiếng nổ lớn. Chỉ trong chớp mắt, đất đá bay tán loạn. Phương Thất Thiếu vẻ mặt tức giận nói, Sở huynh, sao ngươi đột nhiên lại ra tay với ta, lên cơn điên à? Lão Phong Tiên cùng Tạ Tiểu Lâu bên cạnh cũng nhìn Sở Hữu nói, đúng vậy Sở huynh, rốt cuộc có chuyện gì thế, sao ngươi lại đột nhiên ra tay với Phương huynh? Sở Hữu cười lạnh một tiếng nói, giả y như thật, ban đầu ngay cả ta cũng không phát hiện ra. Có điều họa hổ, họa bì, nàn họa cốt, mấy trò ngụy trang này của các người quả thật không hề có sơ hở gì, đặc biệt là trong tình huống tinh thần lực bị áp chế như hiện tại, ngay cả ta cũng không nhìn ra điểm khác lạ. Nhưng rất đáng tiếc, các người chỉ giả bộ được bề ngoài, không ngụy trang được tính cách của con người. Một tên hay làm nhảm như Phương Thất Thiếu, người lại để hắn đi suốt một canh giờ trong hành lang mà không nói một tiếng, có thể không? Còn nữa, vừa rồi ta ra tay với ngươi, nếu bên cạnh ta thật sự là Lã Phụng Thiên, hắn đã không hòn hỏi ta mà trực tiếp đứng về phía ta cùng ra tay với người rồi. Còn Tạ Tiểu Lâu đã từng kề vai chiến đấu với ta, cũng có đủ lòng tin về ta. Ta ra tay với người, hắn sẽ không ra mặt đứng về phía vị kiếm thủ mới cả mặt một lần như vậy. Mau nói đi, các người rốt cuộc là thứ gì? Lúc ban đầu Sở Hữu quả thật không phát giác có gì đó không đúng. Nhưng sau này, y lại cảm thấy Phương Thất Thiếu, dọc đường vẫn không hề lên tiếng. Lúc này mới dần có ý hoài nghi. Cho nên lần này, cũng may Sở Hữu đi cùng Phương Thất Thiếu cùng tiến vào. Nếu Sở Hữu chỉ đi cùng Lã Phụng Tiên và Tạ Tiểu Lâu, vậy có lẽ đến giờ Sở Hữu vẫn không phát hiện được có điểm lạ nào. Hơn nữa, Sở Hữu cũng đoán được đại khái ba người kia bị đánh tráo lúc nào. Hẳn là khi đi qua đầm nước kia quả nhiên có điểm bất thường. Nếu Sở Hữu không đoán sai, vậy giờ bên cạnh đám người Phương Thất Thiếu cũng có ba thứ ngụy trang như vậy. Thậm chí hành lang mà họ đi cũng không phải cùng một cái. Do năng lực cảm giác và tinh thần lực đều bị áp chế, có trời mới biết rốt cuộc trước mặt bọn họ có bao nhiêu hành lang. Trong điều kiện không có năng lực tự cảm giác, muốn dùng một số thủ thuật che mắt đơn giản, lừa gạt đám người Sở Hưu vẫn rất đơn giản. Lúc này ba thứ kia đột nhiên im lặng, thân hình đã bắt đầu biến hóa. Quần áo trên người bọn họ hòa tan ra, không ngờ để biến thành từng vật thể hình người, hoàn toàn do làn nước đen tạo thành. Gương mặt không có ngũ quan, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Thật không ngờ lại bị người phát hiện nhanh chóng như vậy, lại còn vì một lý do nực cười đến thế, đúng là hậu sinh khả úy. Bà thư kia đồng thời mở miệng, thanh âm như vang vọng ra từ trong một chiếc vạc lớn, quỷ dị vô cùng. Ngươi là cái gì? Sở Hưu cao mày hỏi. Cái ư? Ba hình người đồng thời cười phá lên nói. Không biết bao năm tháng đã trôi qua rồi, tiểu bối hậu thế đã không biết đến tên chúng ta rồi sao? Thôi, dưới trướng Ôn Hầu đại nhân chúng ta vốn chỉ là hạng vô danh mà thôi. Tiếng cười vang lên, ba thứ hình người không ngờ lại hòa vào với nhau, tạo thành một bóng người thần mặc chiến giáp. Có điều chiến giáp trên bóng người đó vẫn do nước tạo thành. Gương mặt hắn không có ngũ quan, chỉ có mặt nước chập trùng, có vẻ vô cùng quỷ dị. Tên ta là Thủy Phổ Tướng, là một tiểu tốt dưới trướng Ôn Hầu đại nhân năm xưa mà thôi. Hôm nay đám tiểu bối các người vào đây, có thể làm thân thể trùng sinh cho Ôn Hầu đại nhân. Các người nên thấy vinh hạnh mới đúng. Cơ thể mấy lão giả kia đã quá cao tuổi, tiểu tử dùng kiếm kia không tệ, tiểu tử có huyết mạch hắc long cũng không kém, người cũng rất khá. Đương nhiên người được nhất vẫn là tiểu tử dùng phương thiên hỏa kích kia. Nếu không phải Trần Linh Ôn Hầu đại nhân vẫn còn, khéo ta đã nghĩ hắn là Ôn Hầu đại nhân chuyển thế đấy. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, đợi tới lúc Trần Linh Ôn Hầu đại nhân trùng sinh, nếu ngươi được chọn làm thân thể trùng sinh của Ôn Hầu đại nhân, ta sẽ giúp ngươi dùng vô tướng thần thủy lưu lại Trần Linh. Ngày sau ta cũng sẽ tìm một thân thể cho ngươi, đi theo Ôn Hầu đại nhân tung hoành thiên hạ, không phụ cuộc đời này. Thủy Vô Tướng nói dùng kiếm hẳn là Phương Thất Thiếu, dùng phương thiên họa kích hẳn chính là Lã Phụng Tiên. Nhưng huyết mạch Hắc Long là ai? Tạ Tiểu Lâu hay là Doanh Bạch Lộc hay là ai khác? Có điều những chuyện này đều không quan trọng. Sở Hưu trực tiếp cười lạnh nói, người đã chết sao còn cố vùng vẫy sống tiếp? Vị Ôn Hầu đại nhân của ngươi đã bị người ta chơi chết cả vạn năm trước rồi, giờ mà còn đòi tung hoành thiên hạ cái gì? Ta nghĩ hắn còn chưa leo ra khỏi ngôi mộ này đã bị đám đạo sĩ Thiền Sư Phủ trấn áp rồi. Võ đạo thời thượng cổ và võ đạo hiện tại bên nào mạnh hơn? Điểm này không một ai biết. Có điều chắc chắn tiền nhân chưa hẳn đã mạnh hơn người thời nay. Thế gian này không có công pháp mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất thôi. Thời kỳ thượng cổ, vô số cường giả, nhưng trong thời gian này thì cũng có Độc Cô Duy Ngã mà Diễm Thôn Thiên cùng Đinh Quyền Cơ được gọi là người tôn xưng tiên nhân. Thời kỳ thượng cổ công pháp cường đại, thời nay cũng có người sáng tạo ra công pháp kinh thế hãi tục, tỷ như Bổ Thiên Tâm Kinh của giáo chủ Bách Nguyệt Giáo Giả Thiểu Nam. Điểm duy nhất có thể khẳng định là một số bí mật thời kỳ thượng cổ quả thật vô cùng quỷ dị, khiến người ta thậm chí không hiểu nguyên lý rốt cuộc ra sao. Tỷ như Thủy Phổ Tướng trước mặt, Sở Hữu cũng không hiểu rốt cuộc hắn là người hay là quỷ. Hắn luôn miệng tự xưng mình là tiểu tốt dưới trướng Lã Ôn Hầu ngày trước, có điều giờ xem ra địa vị của hắn dưới trướng Lã Ôn Hầu cũng không thấp, nhưng Sở Hữu chẳng hề e ngại. Giờ đã qua vạn năm, mọi thứ của thời thượng cổ đều đã tan thành mây khói. Bất kể Thủy Phổ Tướng thời thượng cổ mạnh tới mức nào, giờ chắc chắn chẳng còn bao nhiêu thực lực. Dùng phương pháp ngu ngốc nhất suy đoán cũng biết, nếu Thủy Phổ Tướng còn thực lực mạnh, việc gì hắn phải cố tình ngụy trang thành đám người Phương Thất Thiếu đi theo bên cạnh Sở Hưu chứ? Muốn dẫn Sở Hưu tới nơi nào thì là cứ trực tiếp xuất thủ là được. Bản thân đã yếu ớt như vậy rồi, còn dám to mồm ở đây. Xem ra, kẻ này bị trấn áp quá lâu, còn chưa hiểu rõ tình trạng hiện tại rồi. Mà lúc này Thủy Phổ Tướng nghe Sở Hưu nhục mạ Ôn Hầu đại nhân, không khỏi tức giận nói. Tiểu bối hậu thế dám phát ngôn bừa bãi, tự tìm được chết. Vừa dứt lời, hai tay Thủy Phổ Tướng lập tức phát động, hóa thành một đao một kiếm, mang theo hàn ý âm u chém về phía Sở Hưu. Hai mắt của Sở Hưu híp lại, tay niết trí quyền ấn, lĩnh vực cường khí bùng lên, thiên đà địa võng trực tiếp bao phủ Thủy Phổ Tướng vào trong. Một đòn đại kim cương luân ấn đánh xuống, đao kiếm lập tức vỡ vụn, nước bắn khắp nơi. Lại một ấn đánh ra, trực tiếp đập bể đầu Thủy Vô Tướng kia. Thần trong lĩnh vực cường khí của Trí Quyền ấn, Thủy Vô Tướng muốn bỏ chạy nhưng lại phát hiện bản thân không ngờ trốn cũng không được. Hắn không khỏi phẫn nộ quát lớn, ngươi! Có điều hắn chỉ vừa thốt lên một chữ Đòn đại kim cương luân ấn thứ ba của Sở Hưu đã hạ xuống, trực tiếp nện thân thể hắn thành một đống bọt nước. Giọt nước màu đen ngấm xuống lòng đất, hoàn toàn biến mất. Còn điều chắc chắn, tên này không có chết. Sở Hưu nhíu mày, giống với suy đoán của y, thực lực người này cực kỳ yếu ớt, đại khái tương đương với võ giả ngũ khí triều nguyên mà thôi, hơn nữa còn là loại yếu trong cảnh giới này. Nếu như vậy, Phương Thất Thiếu cùng Lã Phụng Tiên chắc chắn cũng không có nguy hiểm gì đâu. Tạ Tiểu Lâu hẳn cũng không. Đương nhiên điều kiện kiên quyết là bọn họ có thể phát hiện điểm lạ thường kịp thời, bởi vì Sở Hưu cũng không biết rốt cuộc tên này muốn dẫn họ tới đâu. Nhìn xung quanh một vòng, lúc này Sở Hưu mới phát hiện có vẻ mình quên không để ý tới một việc. Trong ngôi mộ khổng lồ này, mặc dù khả năng cảm giác cùng tinh thần lực của y bị áp chế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng lực lượng của y không hề thay đổi. Ngôi mộ lớn này dùng để trấn áp Lão Ôn Hầu. Vừa rồi nghe Thủy Vô Tướng nói, Lão Ôn Hầu đã chết, có điều chỉ chết cơ thể, chứ bản thân của hắn không phải chân linh đã chết. Lão Ôn Hầu có thể mượn thân thể một người nào đó trong bọn họ mà phục sinh. Chính vì như vậy trận pháp của ngôi mộ lớn này mới cường đại tới như thế, nhưng chất liệu lại chẳng hề kiên cố. Một đòn đại kim cương luân ấn của Sở Hưu lúc vừa rồi đã đánh nát vách tường rồi. Cho nên Sở Hưu dứt khoát không quan tâm tới mấy thông đạo quanh co vạn vẹo kia, mà trực tiếp dùng cách đánh nát vách tường đi về phía khu vực trung tâm. Thật ra bên phía Sở Hưu không phải người đầu tiên phát hiện ra tình hình. Người đầu tiên phát hiện ra tình huống không đúng chính là Phương Thất Thiếu. Thủy Vô Tướng có thể mô phỏng hoàn mỹ ngoại hình của một người, thậm chí có thể căn cứ theo lời nói của họ để ngụy trang, nhưng tính cách con người lại không cách nào ngụy trang được. Một mình Vương Thất Thiếu ở đó làm nhảm cả nửa ngày, ngay cả Thủy Vô Tướng cũng bị hắn nói tới mức điếc cả tai, lại không biết nên đáp lại như thế nào. Chính vì hắn ứng biến chậm một chút, bị Phương Thất Thiếu phát hiện không đúng, trực tiếp bị đánh chết. Còn Tạ Tiểu Lâu phát giác không đúng, chỉ đơn thuần vì cảm thấy Sở Hưu này có điểm khác lạ. Tạ Tiểu Lâu không nói nhiều, nhưng hắn lại lắm miệng hỏi Sở Hưu có biết tình hình Lạc Phi Hồng gần đây ra sao hay không. Thì Vô Tướng chỉ mô phỏng được ngoại hình, nhưng không cách nào mô phỏng ký ức. Cho nên gặp câu hỏi này của Tạ Tiểu Lâu, Thủy Vô Tướng chỉ có thể trả lời qua loa, kết quả bị Tạ Tiểu Lâu nắm được sơ hở. Với tính cách của Sở Hưu, hoặc là biết hoặc là không biết, cái giọng qua loa này tuyệt đối không phải thói quen của hắn. Tạ Tiểu Lâu hôm nay cũng bước vào ngũ khí triều nguyên, có điều hắn dẫu sao cũng chỉ mới bước vào cảnh giới này, thực lực còn hơi yếu, có điều vẫn thuận lợi giải quyết Thủy Vô Tướng. Còn Lã Phụng Tiên là người cuối cùng phát hiện, không phải Lã Phụng Tiên là người trì độn, mà là hắn không quen với Phương Thất Thiếu, cho nên không phát giác Phương Thất Thiếu có điểm nào bất ổn. Còn Tạ Tiểu Lâu bản thân đã ít nói, Sở Hưu cũng chẳng phải người nhiều lời. Mãi tới lúc sắp bị Thủy Vô Tướng đưa vào trong bẫy, hắn mới cảm thấy bước chân ba người Sở Hưu không ngờ lại giống hệt nhau, cứ như ba người này trời sinh ăn ý, chẳng khác gì một người. Điểm này rất là bất thường. Kết quả Lã Phụng Tiên vừa mở miệng thăm dò, lập tức phát giác không đúng. Đang lúc Lã Phụng Tiên chuẩn bị dùng Phương Thiên Hỏa Kích giết chết Thủy Vô Tướng, Thủy Vô Tướng lại đột nhiên nói, người có giết ta cũng vô dụng, trong vùng đất phong ấn này chỉ cần hắc thủy không khô kiệt, ta sẽ bất tử. Xưng hào của ngươi là Tiểu Ôn Hầu, số mệnh đã định ngươi có duyên với Ôn Hầu đại nhân, ngày sau nếu Ôn Hầu đại nhân mượn cơ thể ngươi trùng sinh, ta cũng có thể giúp ngươi tái tạo cơ thể, đồng thời để Ôn Hầu đại nhân tự mình thu ngươi làm đệ tử. Từ đó về sau, ngươi không còn là Tiểu Ôn Hầu gì đó nữa, mà là truyền nhân ma thần Ôn Hầu tái thế. Phương Thiên Hỏa Kích trong tay đã phụng tiên trực tiếp chém ngang cương khí màu đỏ như vầng trăng tròn, chặt đất Thủy Vô Tướng thành hai mảnh. Xin lỗi, ta đã có sư phụ. Hơn nữa, sư phụ đối xử với ta rất tốt, ta không muốn bái thêm ai nữa đâu. Thủy Vô Tướng bị chém thành hai nửa, không phản kháng. Hắn chỉ nói với giọng tiếc nuối, rèn sắt không thành thép. Hồ đồ, sư phụ ngươi là người phương nào? Hạng sâu kiến sao có thể đánh đồng với cự long? Lần này Lão Phụng Tiên không nói gì mà trực tiếp giơ chân dẫm nổ Thủy Vô Tướng, khiến cho hắn hóa thành nước đen thấm xuống dưới đất. Nhìn vách tường, Lã Phụng Tiên hơi nhíu mày, dừng lại một chút, hắn chọn phương thức giống Sở Hưu, như đúc đánh thủng. Nếu như con đường phía trước không thông, vậy tự đánh ra một con đường ra là được rồi. Thực sự Phương Thất Thiếu cùng Sở Hưu đều mạnh hơn hắn, cho nên Lã Phụng Tiên không cần lo lắng chi. Tạ Tiểu Lâu thực lực mặc dù hơi yếu, nhưng hắn dẫu sao cũng là đệ tử Trần Thanh Đế, có không ít bảo vật giữ mạng, cũng không cần lo lắng phó cho hắn. Còn trong lúc này, ngoại trừ đám người Sở Hưu, những người khác đều đã dính bẫy của Thủy Vô Tướng.

Lúc này, Lã Phụng Tiên mới thu tay lại, hỏi Nhan Phi Yên. Nhan cô nương không sao chứ? Nhan Phi Yên lắc đầu nói, không sao, đã tản Lã công tử ra tay trợ giúp. Nhìn Lã Phụng Tiên, Nhan Phi Yên âm thầm thở dài. Cảm giác của nàng không sai, bản thân quả thật không bằng Lã Phụng Tiên. Cho dù thứ hạng của nàng trên Long Hồ bảng cao hơn Lã Phụng Tiên, nhưng nàng có thể lên bảng, nguyên nhân chính là vì danh tiếng. Nếu xét sức chiến đấu chân chính, nàng kém Lã Phụng Tiên nhiều lắm. Vượt hết những cảm giác vô dụng ra sau đầu, Nhan Phi Yên hỏi Lã Phụng Tiên, Lã công tử, người có biết hai thứ này là gì không? Lã Phụng Tiên lắc đầu nói, ta cũng không biết, có điều trước đó ta đã giết một phần thần do nước đen kia ngưng tụ thành hình người. Nghe giọng điệu của hắn, có vẻ ngôi mộ khổng lồ này đang trấn áp thượng cổ ma thần Lã Ôn Hầu. Bọn chúng chính là thủ hạ của Lã Ôn Hầu năm xưa. Còn vì sao đã hơn vạn năm bọn chúng còn chưa chết, thậm chí qua đại kiếp nạn thượng cổ tới tận bây giờ? Cái này thì ta không biết được rồi. Có điều nơi này cực kỳ nguy hiểm. Từ khi chúng ta tiến vào nơi này, em là đã bị để mắt tới. Năm người này thậm chí muốn dùng chúng ta có thân thể vô cùng mạnh để phục sinh cho Lã Ôn Hầu kia. Không biết rốt cuộc bọn chúng ta có kế hoạch ác độc gì không? Ta lạc mất mấy người sở huynh rồi, giờ nhìn Nhan cô nương có vẻ cũng vậy sao? Nhan Phi Yên gật đầu, thần sắc khá khó coi. Ta cũng lạc mất các sư muội của ta rồi. Mặc dù bây giờ Nhan Phi Yên đã an toàn, nhưng những đệ tử Việt nữ cùng khác sống chết chưa rõ. Chuyện này khiến cho Nhan Phi Yên có phần lo lắng. Phải biết nữ đệ tử Việt nữ cung vốn không có nhiều. Nếu chết mất mười mấy người ở đây, chắc chắn sẽ tạo thành đả kích khá lớn đối với Việt nữ cung. Lã Phụng Tiên an ủi nói, sẽ tới trước nơi thì ắt có đường, Nhan cô nương không cần để ý, không khéo các nàng ấy còn phát hiện điểm lạ trước thì sao? Nhan Phi Yên cũng gật gật nhẹ đầu, giờ lo lắng thì cũng vô dụng thôi. May mà nàng gặp được Lã Phụng Tiên ở đây, cho nên lúc này vừa vặn đi cùng Lã Phụng Tiên đi tiến theo một hướng, còn Lã Phụng Tiên đi trước mở đường cho nàng. Còn bên phía Sở Hưu, y liên tiếp đục thủng mấy chục bức tường, cuối cùng cũng xuyên qua đống hành lang kia tới một cung điện bằng đồng xanh rộng lớn. Có điều lúc này chính giữa cung điện đang phong ấn khóa giữ một thứ cực kỳ kinh khủng. Đó là một bộ xương khô, toàn thân bốc lửa, trên người có mặc bộ chiến giáp màu đen. Có điều trên chiến giáp đã đầy những vết rách, có chỗ còn nhuộm vết máu. Không biết vì sao, giữa ngọn lửa hừng hờ kia, chiến giáp vẫn có vẻ lạnh lẽo vô cùng. Tứ chi của bộ xương đều bị trói bằng xích sắt khổng lồ. Tuy khóa xích trên tứ chi đã tuột ra, nhưng sợi xích vẫn quấn quanh cổ tay cổ chân của hắn. Chỉ có phần xích ở eo vẫn khóa chặt trên người, khiến cho hắn không cách nào bước tới trước một bước. Còn lúc này trong cung điện đã có vài chục người, đại đa số là võ giả đồng gia, trong đó còn có một số võ giả tán tu. Lúc này hai xích sắt khổng lồ đang nhanh chóng bay lượn xung quanh bọn họ như là một cái lồng lớn giam cầm bọn họ. Hai sợi xích bay lượn là từ dưới chân của bộ xương. Thấy Sở Hưu tới, xích sắt múa lên vừa vặn bao phủ Sở Hưu vào trong đó. Sở Hưu nhớn mày, thiên ba vũ dương lên, một đao mang theo ma khí hùng hằng ác liệt chém ra, không ngờ lại chẳng hề để lại chút vết tích nào trên đó, trực tiếp bị hất văng. Một võ giả thiên nhân hợp nhất của đồng gia trong đó cười khổ nói, Sở đại nhân, đừng thử nữa, vô dụng thôi. Sợi xích này là cường giả thời thượng cổ dùng để giam cầm con quái vật kia, hôm nay lại thành binh khí của nó, có lẽ ngoại trừ thần binh không ai chém nổi đâu. Muốn ra ngoài chỉ có thể nghĩ cách ra tay với quái vật kia, chỉ khi áp sát được hắn, làm xáo trộn đường di chuyển của mấy sợi xích vùng vẫy này thì chúng ta mới có hy vọng trốn thoát thôi. Ngày trước dưới trướng ma thần Lã Ôn Hầu có vô số cao thủ cường giả, ngôi mộ lớn này ngoại trừ trấn áp Lã Ôn Hầu còn là trấn áp đám thủ hạ của Lã Ôn Hầu năm xưa. Thì vô tướng kia cũng như vậy, còn bộ xương toàn thân bốc lửa hừng hực trước mắt cũng như thế. Có điều so với thủy vô tướng, bộ xương khô này rõ ràng có thực lực cường đại hơn nhiều, sức chiến đấu khoảng là thiên nhân hợp nhất, thêm vào những sợi xích trên người, thực lực phát huy ra thậm chí đã tới đỉnh cao của thiên nhân hợp nhất, cực kỳ khó đối phó. Nhìn bộ xương khô toàn thân bốc lửa, Sở Hưu cũng nhíu mày nói, người là thủ hạ của Lã Ôn Hầu, có biết thủy vô tướng hay không? Bộ xương khô bốc lửa kia ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, âm thanh khan khan như tiếng sấm rền. Người còn biết tên thủy vô tướng kia sao? Nếu người đã xuất hiện ở đây, chứng tỏ tên thủy vô tướng ngu ngốc, tự cho mình là thiên tài kia đã thất bại. Có điều hắn thất bại cũng chẳng sao, còn có ta ở đây. Ta là chiến tướng đệ nhất dưới trướng Ôn Hầu đại nhân, Viêm Xích Tiêu. Tiểu bối, Thân thể của ngươi rất thích hợp cho Ôn Hầu đại nhân, ta không muốn làm hỏng cơ thể của ngươi, mau mau bó tay chịu trói, đỡ phải chịu khổ cực. Sở Hưu lắc đầu nói, sao các ngươi đều nói kiểu này nhỉ? Chẳng lẽ bị đám người các ngươi trấn áp hơn vạn năm, đầu óc đều có vấn đề cả rồi sao? Muốn chết hả? Tiểu Viêm xích múa hai sợi xích sắt trên tay lên, ngọn lửa hừng hực đánh về phía của Sở Hưu, uy thế vô cùng cường đại. Thiên Ma Vũ trong tay Sở Hưu đao cường tung hoành, liên tiếp chém ra, trực tiếp đâm bay sợi xích sắt kia, nhưng vẫn không làm gì được đối phương. Lúc này võ giả thiên nhân hợp nhất của Đồng gia ở phía sau lớn tiếng hô, Sở đại nhân, trước mặt trong số đám người chúng ta, thực lực của ngài mạnh nhất, sự chúng ta yểm hộ cho ngài, tranh thủ giúp ngài tới gần quái vật kia, vậy mới có cách thay đổi cục diện này được. Trong số đám người này, Đồng gia có võ giả này đứng đầu, dẫn đầu nói như vậy, nhưng người khác cũng không có ý kiến gì. Nhưng những võ giả khác không phải người Đồng gia lại có vẻ hơi do dự. Quái vật kia ra tay với lực lượng cực kỳ cường đại, bị sợi xích sắt kia quét trúng, không chết cũng bị thương. Có điều, giờ nếu không làm vậy, bọn họ cũng sẽ bị tên quái vật này chậm rãi làm cho hao tổn đến chết. Cho nên đám người cắn răng đáp ứng, phân tán sang hai bên Sở Hưu, giúp Sở Hưu ngăn cản sợi xích sắt. Còn Sở Hưu cầm ma đao trong tay, phóng thẳng tới Viêm Xích Tiêu. Ác thì đạo tam đao chém ra, mà khi ngập trời bộc phát, mà khi đen kịt sâu thẳm trực tiếp bao phủ lên Viêm Xích Tiêu kia. Viêm Xích Tiêu căn bản không tránh không né, hắn cười ha hả nói, chút mà khi ấy mà cũng dám ngừng là ma đao sao? Ngày trước ta chỉ dùng cơ thể cũng chống đỡ được 7 đòn ma đao mạnh mẽ của Thất Tuyệt Ma Tôn, thì tạo thực lực ấy của người thậm chí chẳng đủ gãi ngứa cho ta đâu. A thì đạo tam đao chém lên thân thể Viêm Xích Tiêu, mặc dù đánh đuôi hắn vài bước, nhưng chỉ lưu lại được một dấu vết mờ mờ trên bộ xương của hắn, căn bản không cách nào tạo thành thương tổn thực chất. Viêm Xích Tiêu này trong thời đối phương là chiếc cường giả, vô cùng tu luyện công pháp luyện thể, đã sớm rèn luyện cơ thể tới mức sánh nổi thần binh. Cho dù hiện giờ, cơ thể của hắn đã mục nát, chỉ còn lại một bộ xương, nhưng lực phòng ngự vẫn cường đại như xưa. Sau khi thế đao của Sở Hữu thất bại, ngọn lửa quách người Viêm Xích Tiêu ngừng tụ, hóa thành một lưỡi đao lửa chém về phía Sở Hữu. Uy thế bất phàm. Sở Hưu nhíu mày, tay nhất độc cô ấn, thuận cường khí bùng lên, bất động như núi. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa bay tán loạn, Sở Hưu không hề thương tổn gì. Bước chân đạp xuống lao về phía trước, tay Sở Hưu niết đại kìm cường luân ấn, liên tiếp đánh xuống. Từng ấn đối tiếp từng ấn, giữa ánh Phật quang lóng lánh liên tiếp đánh tan ngọn lửa, từ từ tiếp cận phía sau Viêm Xích Tiêu. Viêm Xích Tiêu tức giận nói, võ công Phật Tông, người lại là ma Phật song tu. Sở Hưu phát hiện công pháp Phật môn có vẻ rất có tác dụng đối với đám thủ hạ của lão Ôn Hầu. Lúc này dưới đòn tấn công điên cuồng của Sở Hưu, Viêm Xích Tiêu cũng không cách nào điều khiển những sợi xích sắt. Hai sợi xích sắt ở chân mà hắn dùng để giam cầm mọi người đã chậm lại một chút. Ngay lúc mọi người cho rằng lần này chắc chắn họ sẽ được quái vật này để sẽ bắt được, hai mắt của võ giả Đồng gia vẫn luôn dẫn người yểm hộ Sở Hưu lại bừng lên ánh sáng lạnh. Trường kiếm trong tay bộc phát ra ánh sáng sắc bén chói mắt, đâm thẳng tới sau lưng Sở Hưu. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh đều bất ngờ, ngay cả người của Đồng gia cũng như vậy. Có điều trong thời khắc mấu chốt này, cường khí quanh người Sở Hưu lại bộc phát, nhưng đã sớm là liền liệu được cảnh tượng này. Tay của y niết nội phược ấn, tốc độ bản thân lập tức tăng lên tới cực hạn, né sang một bên, khiến nhát kiếm của võ giả Đồng gia thất bại. Thấy Sở Hưu né tránh được trong thời khắc mấu chốt như vậy, võ giả Đồng gia kia lộ vẻ không thể tin nổi. Chẳng lẽ Sở Hưu này vẫn luôn phòng bị mình hay sao? Rõ ràng mình không để lộ bất cứ sơ hở nào cơ mà. Rốt cuộc hắn thấy chỗ nào không đúng chứ? Thật ra võ giả Đồng gia kia đã nghĩ sai. Không phải Sở Hưu phòng bị hắn, mà là nãy giờ y chưa từng tin tưởng đám người xa lạ bọn họ. Giờ trên giang hồ không mấy ai khiến Sở Hưu yên tâm giao sau lưng của mình cho họ. Khi điên thủ cùng người xa lạ đối địch, Sở Hữu sẽ vô cùng vô thức lùi lại hai thành lực lượng để mà phòng ngừa đối phương. Làm như vậy có vẻ khá đa nghi, không cách nào phát huy lực lượng bản thân tới mức lớn nhất trong chiến đấu, nhưng cũng là cách làm đảm bảo nhất cũng như hiện tại. Theo võ giả Đồng gia đánh lén, thế công của Sở Hữu cũng bị ngắt đứt, chút của kiến Viêm Xích Tiêu thở phàm một hơi, đứng bên cạnh, cười lạnh xem trò hay. Sở Hữu bình tĩnh nhìn võ giả Đồng gia kia, thản nhiên nói, nói chuyện chút đi, người rốt cuộc là ai? Ta với Đồng gia người đâu có thù oán gì. Sở Hữu có thể nhận ra võ giả Đồng gia trước mắt tuyệt đối không phải thủy phù tướng ngụy trang. Võ công của hắn sử dụng cũng là công pháp của Đồng gia. Võ giả kia cười lạnh nói, người với Đồng gia ta không có thù hận gì, nhưng người với ta lại có thù hận. Ta tên là Đồng Tương Bình, người có nghĩ tới ai không? Sở Hữu nhíu mày nói, Đồng Tương Nghi trong Giang Đồng Ngũ Hiệp à? Đồng Tương Bình nghiến răng nghiến lợi nói, đúng là hắn. Đồng Tương Nghi là đệ đệ ruột của ta, chỉ có điều ta sống từng này tuổi rồi, không có dã tâm gì nữa rồi. Đệ đệ của ta còn trẻ, nó muốn tranh đoạt vị trí người thừa kế gia chủ, thế nhưng sau khi thất bại lại giận dỗi bỏ đi. Những người khác trong Đồng gia không quan tâm tới người thất bại như nó, chỉ có người ca ca ruột thịt như ta đây biết nó vẫn luôn ở Đông Tề bình an vô sự, còn trở thành một trong Giang Đông Ngũ Hiệp, gây dựng được thành danh không tệ trong giới võ lâm Đông Tề. Vốn dĩ ta còn định tìm một cơ hội chờ lúc tuổi tác của nó lớn hơn, nghĩ thoáng hơn thì dẫn nó về, thế nhưng ta thật sự không ngờ đệ đệ mình lại chết trong tay người. Sở Hầu gãi gãi đầu, quả nhiên nghĩ cái gì thì là cái đó tới. Trước đó y còn nghĩ mình và Đồng gia có vẻ không có thù oán gì, chuyện duy nhất có liên hệ là tên Đồng Tương Nghi kia. Có điều Đồng Tương Nghi kia đã bỏ nhà đi nhiều năm, còn không phải trực tiếp chết trên tay hắn, chắc hẳn không ai tới gây sự với đúng, giờ xem ra mình nghĩ sai mất rồi. Có chuyện người phải hiểu rõ, Đồng Tương Nghi không chết trên tay của ta. Sở Hưu lạnh nhạt nói. Đồng Tương Bình trực tiếp vùng tay, lạnh lùng nói, lời này của ngươi lừa được người khác chứ lừa được ta hay sao? Chính Sở Hưu ngươi dùng thủ đoạn châm ngòi ly gián Giang Đồng Ngũ Hiệp khiến họ tan sát lẫn nhau. Ta biết chuyện này từ lâu rồi, nhưng chưa từng nói với một ai, cũng không hề để lộ ý định báo thù. Ngươi là trưởng hình quan quan trung hình đường, tuấn kiệt lòng hộ mạng, danh chấn giang hồ. Còn trong Đồng gia, ta chỉ là một võ giả tầm thường, dựa vào tuổi tác thâm niên mới có chút chức vị. Ta muốn giết ngươi khó hơn lên trời. Nhưng ai ngờ lần này ngươi lại tự chui đầu vào lưới, chủ động tới Đồng gia ta tham gia khai sơn tế. Rõ ràng là ông trời cũng đang giúp ta báo thù. Sở Hữu giơ một ngón tay ra, vẫy vẫy nói, rất đáng tiếc, ngươi hiểu sai ý ông trời mất rồi. Không phải ông trời giúp người báo thù, mà là muốn để người biết thế nào là tuyệt vọng, khiến người bỏ đi tâm tư báo thù. Đáng tiếc người không hiểu ý. Muốn giết ta ư, chỉ bằng ngươi sao? Bất luận ở đâu cũng khó hơn lên trời đấy. Đồng Tương Bình cười lạnh mà nói, không phải ta, mà là chúng ta. Đồng Tương Bình quay sang những võ giả Đồng gia kia, lạnh lùng nói, tên Sở Hữu này giết đệ tử Đồng gia ta, chuyện này nợ máu phải trả bằng máu. Các người yên tâm đi, xảy ra chuyện gì sau khai sơn tế một mình ta sẽ gánh vác. Nam võ giả Đồng gia liếc mắt nhìn nhau, lao nhào đứng sau lưng Đồng Tương Bình. Đều là người một nhà. Hơn nữa, trong Đồng gia, Đồng Tương Bình cũng có chút địa vị. Bọn họ không có lý do gì đứng về phía Sở Hữu hết. Còn Đồng Tương Bình lại nhìn sang phía những võ giả tán tu chưa tỏ thái độ, lấy một tấm lệnh bài ra trầm giọng nói, chư vị, chẳng lẽ các ngươi không muốn ra ngoài sao? Giúp ta giết Sở Hữu này. Không có Sở Hữu, ta cũng mang theo chút thủ đoạn có thể giúp các người trốn thoát. Đồng gia ta cử hành khai sơn tế nhiều năm như vậy, đương nhiên có chuẩn bị vẹn toàn. Có tấm lệnh bài này, ta có thể liên hệ gia chủ tới cứu chúng ta. Mặc dù chỉ vận dụng được một phần, nhưng cũng đủ cho giết tìm ra vị trí của chúng ta rồi. Chỉ cần giết được Sở Hữu, ta sẽ sử dụng lệnh bài thỉnh cầu giang hồ tới cứu chúng ta đấy. Nếu như không, các người ở đây xem trò như vậy, cùng lắm thì ta liều với Sở Hữu lượng bài cầu thương, cuối cùng bị tên quái vật kia cứ ông đắc lợi. Các người cũng đừng hòng sống sót ra khỏi đây. Nghe Đồng Tương Bình nói vậy, lại thấy Đồng gia nhiều người. Nhìn bên phía Sở Hữu chỉ có mình y lẻ loi. Đám võ giả tán tu do dự một chút đều tới đứng sau lưng Đồng Tương Bình. Nhìn Sở Hữu, Đồng Tương Bình cười lạnh nói, một mình ta không giết được ngươi, nhưng nhiều người như vậy đã đủ giết được ngươi chưa? Sở Hữu lắc đầu nói, gà đất chó xanh, không chịu nổi một kích. Đừng nói là dùng chút cảnh giới đáng thương của các ngươi để mà phỏng đoán thực lực của ta. Còn nữa, giờ ngươi vẫn đang nằm trong nguy cơ như vậy, nhưng vẫn bất chấp tất cả đòi giết ta. Rõ ràng là bị thù hận che lấp cả lý trí. Nhưng người sau lưng của người cũng đều là loại ngu ngốc. Thật không ngờ rằng chẳng tìm ra một kẻ có lý trí một chút. Thế này rõ ràng là ngại mình sống quá lâu, chán sống rồi đây. Sở Hữu cùng đám người Đồng Tương Bình từ liên thủ biến thành đội đấu, ngược lại khiến cho tên Viêm Xích Tiêu kia ngồi một bên xem trò hay. Trước đó thần phận của Thủy Vô Tướng đã nói với hắn, những người trẻ tuổi này có vẻ khó đối phó, có điều Viêm Xích Tiêu còn không để ý đến. Nhưng vừa rồi khi giao thủ liên tiếp với Sở Hữu, hắn đã nhìn ra, điểm khác không biết, nhưng người trước mắt này quả thật rất khó chơi. Cho nên lúc này hắn cũng không gấp gáp xuất thủ, ngược lại đứng bên quan sát, xem rốt cuộc mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng nào. Đồng Tương Bình quả thật là cực kỳ thù hận Sở Hưu, có điều hắn lại cho rằng mình không bị thù hận che lấp lý trí. Thật ra vừa rồi nếu Sở Hưu không đến, Đồng Tương Bình bị ép tới đường cùng thì đã bị vận dụng lệnh bài gọi gia chủ Đồng ra tới cứu viện. Nhưng sau khi thấy Sở Hưu tới đây, trong thời gian cực ngắn, Đồng Tương Bình đã bố trí xong xuôi hết thảy. Lần này hắn nhất định phải khiến Sở Hưu chết không có chỗ chôn. Theo Đồng Tương Bình vung tay lên, những võ giả Đồng gia lập tức bao vây xung quanh Sở Hưu. Những võ giả tán tu còn lại do dự một hồi cũng tiến tới bao vây. Sở Hưu nhắm mắt nhìn xuống một vòng, hắn đột nhiên hỏi Viêm Xích Tiêu: "Hai ta giao dịch nhá." Viêm Xích Tiêu cười hăng hắc nói: "Đám tiểu bối các người nội đấu, giờ còn định kéo ta xuống nước hay sao?" Sở Hưu lắc đầu nói: "Ta thật sự không định bảo người giúp ta, đám gà đất chó sành này mình ta cũng giải quyết được rồi. Người biết thực lực của ta rồi đấy, cho dù chỉ mình ta thôi, người cũng chẳng lưu lại nổi đâu. Ta không biết vì sao người lại muốn giết bọn chúng, nhưng rõ ràng người cần tính mạng của bọn chúng. Không cần người động thủ giết chúng, ta làm cho. Chỉ cần người đừng để bọn chúng bỏ trốn là được. Về phần sau khi đám ngu ngốc này chết sạch, người có giữ được ta lại hay không, vậy lúc đó giao thủ thì biết." Với thực lực hiện tại của Sở Hưu, không phải y ngông cuồng mà thật sự không để đám người Đồng Tương Bình vào trong mắt. Có điều nếu người của Đồng gia bỏ trốn, vậy cũng là một phiền toái lớn. Những thế gia như Đồng gia chắc chắn 100% sẽ bao che khuyết điểm. Bọn họ cũng chẳng buồn hỏi rốt cuộc Sở Hưu chọc Đồng gia trước hay là người của Đồng gia trêu chọc Sở Hưu trước. Bọn họ chỉ biết Sở Hưu giết người của Đồng gia, chỉ đơn giản như vậy thôi. Cho nên để tránh phiền toái, Sở Hưu không muốn để bất cứ võ giả Đồng gia hay tán tu nào bỏ trốn mất. Dù sao trong ngôi mộ khổng lồ này, nguy cơ tứ phía, cứ đẩy hết lên người Viêm Xích Tiêu là được. Hai mắt trong đầu lâu của Viêm Xích Tiêu bừng lên ánh lửa, hắn cười hà hà nói: "Cái này chẳng đơn giản quá sao? Cho dù ngươi không đói, ta cũng không định buông tha cho một ai." Đồng Tương Bình sắc mặt biến đổi, hắn hừ lại nói: "Sở Hưu, ngươi vẫn làm việc bỉ ổi như vậy, không ngờ còn dám hợp tác với con quái vật này." Sở Hưu chậm rãi rút thanh Thiên Ma Vũ ra, thản nhiên đáp: "Bị ổi ư? Người đánh lén sau lưng của ta thì không bị ổi chắc, chó chê mèo lắm lông, chà chà, bị vòn vậy có vẻ không thích hợp cho lắm. Có điều cũng chẳng quan trọng đâu, người muốn báo thù cho đệ đệ, nhưng chắc chắn là không được rồi, thế nhưng ta có thể đưa người đi gặp hắn sớm hơn." Vừa dứt lời, thân hình Sở Hưu nhanh chóng lướt qua, lao về phía Đồng Tương Bình. Thiên Ma Vũ trong tay hắn tỏa ra ma khí thê lương, theo anh đào của Sở Hưu chém ngang xuống. Như cánh cửa địa ngục khai mở, mà khi cuồng bạo vô song trực tiếp ập tới